Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 337, bọn người này thật sự quá không kỷ luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng học hình chữ T vang lên tiếng ồ lên đám sinh viên bọn họ bị rút thăm chúng phải tới tham gia lớp học tự chọn trung y quỷ quái gì đó. Tâm tình vốn đã khó chịu, hiện tại thấy thầy giáo còn trẻ như vậy thì lập tức càng thổn thức. Lục Vân lại trực diện với những ánh mắt hoài nghi đó, trên mặt hiện ra nụ cười, không chút rối loạn. Hắn đã cảm nhận ra những sinh viên này không phải tự nguyện đến đây, nhưng hẳn có tự tin sẽ làm họ nghe xong tiết này thì cam tâm tình nguyện tới lần thứ hai. Lục Vân nhìn quét qua phòng học một lượt rồi nói, tôi biết mọi người không phải tự nguyện tới đây, cũng hoài nghi về trình độ của tôi. Thầy biết thì tốt, vậy mau tuyên bố tan học đi, đừng tiếp tục lãng phí thời gian của mọi người, thật không biết trường học làm gì nữa, cứ sắp mấy hoạt động lung tung rối loạn như vậy. Lục Vân còn chưa dứt lời đã nghe thấy ở giữa phòng học có một nam sinh đầu nhím lớn tiếng kêu gào một câu. Trông cậu ta cà lơ phất phơ, trên đùi còn có một nữ sinh mặc váy ngắn màu đen đang ngồi, hoàn toàn làm lơ kỷ luật lớp học. Mà sau khi đầu nhím lớn tiếng nói xong, trên mặt nữ sinh còn hiện ra vẻ tự hào. Cứ như bạn trai dám lớn tiếng nói chuyện với Lục Vân như vậy làm cô ta rất có mặt mũi. Bọn người này thật sự quá không kỷ luật, Thẩm Tĩnh Nghi nhìn không được. Muốn đứng lên giữ trật tự thì Lục Vân lại lách lạc đầu với cô, vẫn mang vẻ mặt trấn định tự nhiên mà cười nói lười phút. Các người chỉ cần ngồi ở đây nghe tôi giảng 10 phút, 10 phút sau có thể rời đi ngay. Hứ, thiệt hay giả, không phải thầy muốn chờ chúng tôi rời đi rồi lén mách lẻo, để trường học trừ điểm học phần của chúng tôi đó chứ? Có người nghi ngờ, Lục Vân lắc lắc đầu, tôi khinh thường làm chuyện ăn trộm gà sau lưng này. Nếu các người không tin thì hiện tại có thể mở di động ra ghi âm, tôi lặp lại một lần, chỉ cần các người im lặng nghe tôi giảng 10 phút khóa, 10 phút sau, ai muốn rời đi thì có thể đi ngay. Được, nếu thầy đã nói như vậy thì tụi tôi nghe 10 phút, xem thầy có thể giảng ra thứ gì hay ho. Đầu nhím hài hước nói, cậu ta không tin trong thời gian 10 phút mà Lục Vân có thể hấp dẫn mọi người ở lại. Phòng học an tĩnh lại, dù sao cũng chỉ có 10 phút mà thôi. Những sinh viên lướt tao bao, xem tiểu thuyết kia cũng nghiền ngẫm mà nhìn Lục Vân như đang xem diễn. Còn những người chơi game thì kích hoạt hình thức điên cuồng đánh bàn phím, nhưng không hề phát ra âm thanh. Bọn họ nghi ngờ mà nhìn Lục Vân, chỉ thấy Lục Vân lắc lắc đầu, đột nhiên trong tay xuất hiện mấy cây kim châm cứu lấp lánh, thở dài nói. Ong ong ong quấy rầy tôi giảng bài, thật sự quá không hiểu chuyện, trong nháy mắt dứt lời, kim châm cứu trong tay hẳn đã bay vụt ra ngoài. Hà, cách chương.